cũng biết Lục Tư Sâm người này để ý xấu, cô phải giả vờ như không nghe thấy được sao? Tối nay cô làm sao sống nổi đây? Nước hoa quả đổ lên người, Lục Tư Sâm lấy khăn giấy lau sạch lau từng chút một cho cô. Nếu không anh đưa em về phòng thay quần áo. Giọng người đàn ông trầm thấp khàn khàn, tràn đầy ý tứ không rõ ràng. Trịnh Cẩn Dư cảm thấy ý nghĩ trong đầu anh tuyệt đối không chỉ đơn giản là thay quần áo. Không được chứa cái gì đó rất đồi bại. Không cần, Trịnh Cẩn Dư tự lấy tay cọ cọ lên chỗ bị ướt, cũng may ướt không nhiều. Em vẫn có thể chịu được, mùa hè sẽ mau khô thôi. Lục Tư Sâm cũng không nói nhiều, để mặc cô. Trịnh Cẩn Dư nhìn thấy rất rõ ràng môi anh cong lên, mang theo ý xấu, mang theo chút kiêu ngạo còn có đắc ý sau khi trêu chọc người khác. Con người này, nhưng tối nay, anh sẽ không muốn làm gì đấy chứ. Triệu Lỵ Lỵ không biết chân anh là giả vờ, nhưng cô đã biết rồi. Cách chương.